Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 577. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải trách, nhưng mẹ và Tú Tú đã từng khiến Khương Ngư không vui. Con đã đánh mất cô ấy một lần. Con sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa. Tống Phương lập tức xa sầm mặt. Ngay cả Hoắc Tú Tú cũng khó chịu ra mặt. Anh hai, anh nói thế là có ý gì? Nhà mình đã đối xử tệ với Khương Ngư bao giờ chưa? Hoắc Diên Xuyên quét mắt qua em gái. Ánh mắt lạnh lẽo. Không à, Hoắc Tú Tú đang định cãi lại. Nhưng nhìn thấy ánh mắt anh trai, cô ta lập tức im bặt. Tống Phương hậm hực nói. Diên Xuyên, con trách mẹ sao? Đúng là trước đây mẹ không thích Khương Ngư. Nhưng mẹ làm vậy có gì sai? Khi đó con là người ưu tú nhất trong đại viện. Nếu không phải vì ông cụ, con sẽ cưới một cô gái môn đăng hộ đối hơn, chứ không phải một đứa con gái từ quê lên chẳng biết gì. Mà con bé đó cũng chẳng biết tôn trọng mẹ. Con dâu thì phải hiếu thuận với mẹ chồng, chứ chẳng lẽ mẹ lại phải nịnh bợ nó sao? Bà ta càng nói càng tức giận. Trước đây, ít ra bà ta còn có thể áp chế Khương Ngư. Nhưng bây giờ, thân phận của Khương Ngư đã khác. Bà ta chẳng thể làm gì. Hoắc Diên Xuyên thở dài, giọng kiên quyết. Mẹ sai rồi. Dù thế nào, con cũng sẽ không để Khương Ngư chịu ấm ức nữa. Cô ấy là vợ con. Ai coi thường cô ấy tức là coi thường con. Đến lúc đó, con cũng sẽ không khách sáo đâu. Chỉ cần Khương Ngư muốn được yêu thương, anh sẽ yêu thương cô ấy. Nếu cô cần cảm giác an toàn, anh sẽ là bờ vai vững chắc. Tóm lại, anh sẽ không để cô chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Vừa nghĩ đến những ký ức kiếp trước, trái tim anh đau nhói. Nhưng những điều này không thể nói ra với mẹ và em gái. Tống Phương tức đến mức run rẩy. Con đúng là đồ bất hiếu. Vì một người phụ nữ mà cãi lại mẹ. Mẹ nói cho con biết, bây giờ Khương Ngư đã khác rồi. Xung quanh nó đầy đàn ông theo đuổi. Chưa chắc nó còn cần con. Theo mẹ thấy, tốt nhất là mang Ali về. Còn con với nó mỗi người một đường. Con có điều kiện như vậy. Dù có con riêng thì cũng sẽ có rất nhiều cô gái sẵn sàng làm vợ con. Bà ta nói đầy chắc chắn. Bởi bà tin rằng với địa vị của con trai mình, muốn tìm một người vợ tốt không hề khó. Nhưng Hoắc Diên Xuyên lập tức dập tắt hy vọng của bà. Mẹ đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Con chỉ cần Khương Ngư, cũng không cho phép ai động vào Ali. Nếu sau này Ali và Khương Ngư đồng ý, con có thể dẫn thằng bé đến thăm mẹ. Nhưng ngoài chuyện đó ra, quên đi, lời nói của anh rất dứt khoát. Không cho người khác có cơ hội thương lượng. Sau khi Hoắc Diên Xuyên rời đi, Tống Phương tức đến mức dậm chân. Đúng là vô dụng, đàn ông có con thì sao chứ? Chỉ cần mang họ Hoắc, vẫn có khối người muốn cưới. Bị đàn bà làm mờ mắt, ngay cả cháu trai cũng không được gặp. Thế này thì sống còn ý nghĩa gì? Cách chương.